bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, Lâm Hoan ngẩng lên nhìn thì chỉ còn lại bóng lưng người qua đường. Cô lắc đầu, không giống chút nào. Kiều An, cậu đập đầu mạnh quá nên hoa mắt rồi à? Yến Kiều An dùng khớp ngón tay gõ gõ trán. Không được tỉnh táo cho lắm. Hai người xuống xe đến C3 Garnet lấy đồ. Lâm Hoan tiến sát lại gần cô. Cậu có phải đang nghĩ đến Chu? Không có, không hứng thú, không có kế hoạch. Yến Kiều An thẳng thừng cắt ngang. Ồ, học được cách cướp lời rồi cơ đấy. Lâm Hoan cười đến mức đồ trên tay sắp cầm không vững. May mà đường không xa. Hai người kéo lê lết cuối cùng cũng mang đồ về đến nhà. Yến Kiều An lấy trong túi ra một túi đặc sản quê. Tớ đem sang biếu gì hàng xóm. Lâm Hoan mỉm cười hài lòng. Chuyện đối nhân xử thế này, vẫn là Kiều An nhà ta giỏi nhất. Khi Yến Kiều An gõ cửa nhà Vương Vũ, cô đưa hai tay ra đưa túi đồ. Dì ơi, đây là đặc sản quê cháu. Dì nếm thử xem, lát nữa dọn dẹp đồ đạc có thể hơi ồn. Mong dì thông cảm. Ôi chao, chuyện bình thường mà, không cần phải tặng quà đâu. Vương Vũ cười xua tay. Không sao đâu à, dì cứ giữ lấy ăn thử xem. Yến Kiều An lại nói. Ừ được rồi, vậy dì nhận nhé, vừa nhào bột chuẩn bị hấp bánh bao đây. Tối nay mang sang cho cô một ít, cô cũng nếm thử tay nghề của dì. Vương Vũ cười nhận lấy túi quà. Sau một hồi chào hỏi ngắn gọn, Yến Kiều An trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Người dì này thật hiền lành khiến cô có cảm giác như đang ở nhà vậy. Hoan Hoan, sắp đến Tết Trung Thu rồi. Cậu định về quê không? Tớ xem sao đã. Nếu không phải tăng ca thì sẽ về. Được, tớ sẽ đổi ca. Cậu báo trước cho tớ. Chúng ta có thể về cùng nhau. Hai người mải mê dọn dẹp. Đến khi sắp xếp xong xuôi thì trời cũng đã gần tối. Lâm Hoan nhìn đồng hồ. Vừa đúng lúc, Trình Hạo đã đến nhà hàng rồi. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Đến nhà hàng, Trình Hạo vẫy tay về phía họ. Này, bên này, Lâm Hoan đã bảo anh ta gọi món trước. Vừa lúc họ đến thì món ăn cũng bắt đầu được dọn lên. Trong lúc ăn, Yến Kiều An còn chủ động rót trà cho Trình Hạo. Cảm ơn anh đã quan tâm. Trình Hạo ngẩn người, cười nhận lấy bằng cả hai tay. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn bác sĩ Yến đã chiêu đãi mới đúng. Lâm Hoan nói anh ta là người vui tính, rất hài hước. Tuy Yến Kiều An không hiểu được ý cười của anh ta nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Cô không nói nhiều khi ở cạnh người lạ. Suốt bữa ăn hầu như chỉ im lặng tham gia. Thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười. Đến lúc thanh toán, khi Yến Kiều An ra quầy thu ngân, nhân viên phục vụ đưa cho cô một bức ảnh chụp lấy ngay. Lúc gọi món, vị khách kia có tham gia chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Cô chụp lại bức ảnh này đăng lên vòng bạn bè, kèm theo nội dung quảng cáo của chúng tôi. Lần này sẽ được giảm giá 50 tệ, và còn được tặng thêm món ăn. Chính là món nghêu xào cay vừa rồi à? Yến Kiều An ngẩn người. Nhưng Trình Hạo đã tham gia rồi, món ăn cũng đã ăn rồi, cô cũng không thể từ chối. Thấy vẻ mặt khó xử của cô, nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói, đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi. Cô đăng lên rồi, tôi ghi lại, lát nữa cô xóa đi là được. Yến Kiều An đồng ý, làm theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đăng lên vòng bạn bè. Ảnh chụp chung tươi cười của ba người nhà hàng tầm vị. Hương vị quê nhà, cách chương.